Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2782, chương 2782, huyễn diệt tinh quang. Diệp Lăng, làm cho Từ Phong hít một hơi thật sâu, khuôn mặt sắc là xanh bạch thay thế, nhất sau cắn răng, trực tiếp một tay một phen, ném ra một chùm sáng, cái này đoàn quang. Là một đoàn tinh quang, lớn chừng bàn tay, nhưng là ở nơi này đoàn tinh quang bên trong, lại tràn ngập một Diệp Lăng cũng vì đó rung động huyền diệu khí tức. Gần trong gang tấc tinh quang có chút mơ hồ, tuy nhiên lại là chân thực tồn tại, chẳng qua lại như xương một dạng, nhường không biết, nó rốt cuộc là có phải hay không chân thực tồn tại. Đây là huyễn diệt tinh quang. Là Bỉ Ngạn cung trong chí bảo, ta hiện nay cũng bất quá mới có như thế nhất đoàn nhỏ mà thôi. Đây là ta chân quý nhất bảo bối, ngươi nếu muốn đổ, ta liền đổ cái này một đoàn huyễn diệt tinh quang. Từ Phong sắc mặt nghiêm nghị thấp giọng uống, được, huyễn diệt tinh quang, tấm tắc, đúng là đoàn bảo bối, chẳng qua ngươi được nói cho ta, cái này huyễn diệt tinh quang có ích lợi gì? Nếu như vô dụng nói, ta cũng sẽ không đi đổ. Diệp Lăng khoát tay áo. Hắn phải hỏi tinh tường công dụng lại nói. Nếu không đối với hắn vô dụng, hắn muốn cái này huyễn diệt tinh quang làm cái gì? Huyễn diệt tinh quang có thể tăng đối với không gian phép tắc cảm ngộ. Là một loại rất kỳ lạ bảo bối. Toàn bộ mênh mông tinh không? Cũng chỉ có chúng ta Bỉ Ngạn cung mới có. Hơn nữa số lượng hiếm thiếu, tăng đối với không gian phép tắc cảm ngộ. Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt tức thì sáng lên, chợt gật đầu, được, đã như đây, ta đây liền miễn vi kỳ nan đáp ứng rồi. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, cái này hay là huyễn diệt tinh quang, nhưng là tuyệt đối làm người ta thèm nhỏ dãi a, tăng cường đối với không gian phép tắc cảm ngộ. Tuyệt đối chí mạng, đã như đây, như vậy tùy ta đi võ cung đi. Từ Phong gật đầu, chứng kiến Diệp Lăng bằng lòng, tức thì cười tươi như hoa, chợt lạnh rên một tiếng, mà sau nhất phi trùng thiên. Hắn thấy, Diệp Lăng đã nhất định phải thua. Thiên thần trung kỳ, một nửa bước thiên thần, cái này thực lực sai biệt, thấy thế nào làm sao đều là hết ngược. Căn bản không có một tia phản kháng cơ hội nha. Võ cung, Bỉ Ngạn cung một cái đặc thù cung điện. Diệp Lăng đi theo Từ Phong đi tới võ trước cung. Chứng kiến không tính là quá lớn rộng lớn cung điện. Cái trán khẽ nhíu một cái. Cái này võ cung, người cũng không thiếu a. Không ngừng có người ra vào. Hơn nữa từng cái đều là tản ra hung hãn chiến ý. Thậm chí này cổ chiến ý ảnh hưởng không gian bốn phía. Đi thôi, Từ Phong xoay người, hướng Diệp Lăng cười nhạt một cái nói đạo. Không tính là quá lớn võ cung bên trong, cũng là bên trong có động thiên. Làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, cũng là kinh ngạc lên. Cái này võ cung bên trong, giống như một cái độc lập thế giới a, mênh mông vô biên. Bốn phía tinh quang thôi sán, mà ở cái này nhất phương bên trong thế giới, lại có một cái lại một cái cự đại lôi đài, liên miên đứng sừng sững ở cái này nhất phương thế giới. Từng cái trên lôi đài, đều viết một cái thật to chữ vũ, phần lớn lôi đài lên, đều có người ở kịch chiến, tu vi đủ loại, theo thần tướng đến thần đế, thậm chí là thiên thần thiên vương. Cũng đều có, Từ Phong mang theo Diệp Lăng đi tới một cái trống rỗng bên cạnh lôi đài. Hướng Diệp Lăng gật đầu, liền cái này đi, ngươi chờ, chúng ta phải tìm một công chứng viên. Nếu không, ngươi nếu như thất bại, không giao ra tinh thần tháp, ta đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Từ Phong nói lần nữa, chợt hắn chỉ một điểm, một luồng rực rỡ tinh quang phóng lên cao. Làm tinh quang vọt lên một khắc kia, nhất tôn thiên thần tột cùng đầu sỏ, quỷ dị xuất hiện ở hai người bên cạnh, công chứng viên, Đôi ta muốn ước chiến. Từ Phong giơ lên đầu nói đạo. Cái này hay là công chứng viên phủi liếc mắt hai người. Gật đầu, có tiền đặt cược sao? Công chứng viên lãnh đạm hỏi. Có, đem tinh thần tháp lấy ra đi. Từ Phong xoay người, hướng Diệp Lăng cười lạnh một tiếng nói. Lập tức lấy ra chính mình huyễn diệt tinh quang, giao cho công chứng viên trong tay. Chỉ là, khi hắn xuất ra huyễn diệt ánh sao một khắc kia, toàn bộ võ cung bên trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Ta dựa vào, mau nhìn đó là cái gì? Huyễn diệt tinh quang, ông trời của ta a, đây là muốn nổi điên a. Dĩ nhiên cầm huyễn diệt tinh quang đi đánh cuộc, cái này cần có bao nhiêu quyết đoán a? Chẳng lẽ là sinh tử chi chiến? Ta, má của ta ơi, đó là cái gì? Đó là cái gì? Tinh thần tháp, dĩ nhiên là tinh thần tháp. Người kia là ai? Làm sao sẽ sở hữu tinh thần tháp? Chúng ta Bỉ Ngạn cung bên trong, nhất cộng mới có 8 tòa tinh thần tháp. Hơn nữa đều chấp trưởng ở những thứ kia cao cao tại thượng đệ tử trong tay. Ta biết rồi, hắn là Diệp Lăng, âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt Diệp Lăng. Trong tay hắn nắm nhất sau một tòa tinh thần tháp. Hắn cũng dám tới, mẹ nha, lợi hại, vô giải, tinh thần tháp cùng huyễn diệt tinh quang làm tiền đặt cược. Đây quả thực là đánh cược a, nhanh, nhanh truyền âm a, làm cho bọn họ đi tới nhìn, tuyệt đối kinh người a. Toàn bộ võ cung, chứng kiến tinh thần tháp cùng huyễn diệt tinh quang chi về sau, hoàn toàn lâm vào sôi trào cùng điên cuồng bên trong. Bị nói bọn người kia, tự liền công chứng viên nhìn một chút trong tay bảo bối, đều ngu nhãn. Huyễn diệt tinh quang, tinh thần tháp, mẹ nó a, bên nào văng ra, cũng phải nhường phát điên. Đặc biệt tinh thần tháp, đây tuyệt đối là Bỉ Ngạn cung chí bảo một trong. Hơn nữa toàn bộ Bỉ Ngạn cung cũng chỉ có 9 cái, trong đó 8 cái bị 8 tôn đáng sợ vô địch cường giả chấp trưởng. Bây giờ, lần nữa xuất hiện một tòa tinh thần tháp, tưởng chừng như là hướng mặt hồ bình tĩnh trong ném một viên ngư lôi a. Xảy ra đại sự, công chứng viên sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc đều có chút tái nhợt đứng lên. Hắn làm công chứng viên lâu như vậy rồi, tuy nhiên lại lần đầu tiên nhìn thấy cái này chờ điên cuồng đánh cuộc. Hai vị, xác định các người sở lấy ra tiền trúng thưởng sao? Một ngày khai chiến, khế ước thành công, như lại hối hận có thể là vô dụng. Công chứng viên lần nữa hỏi, không có việc gì, đúng, ngươi chỉ để ý chấp hành chức trách của ngươi là được. Những thứ khác không cần phải xen vào. Diệp Lăng cùng Từ Phong đều là khoát tay áo nói đạo. Công chứng viên không khỏi tự chủ khổ sắp cười. Mình là không phải thuộc về cẩu chóc chuột xen vào việc của người khác. Được, đã như đây, như vậy lập hạ khế ước. Lên đài đi, công chứng viên gật đầu. Vung tay lên, một đoàn rực rỡ tinh quang trực tiếp tràn ngập ở hai người trước mắt. Làm tinh quang xuất hiện một khắc kia, Từ Phong căn bản không có bất kỳ suy nghĩ. Chỉ một điểm, một giọt tiên huyết theo hắn chỉ nhọn bay ra ngoài. Hiu, tí tách, tiên huyết chui vào đến tinh quang bên trong. Quỷ dị tiêu tán không thấy. Đây là khế ước, ở đài đấu võ lên. Sinh tử từ thiên, nếu như chết rồi, cũng là không được người khác. Hơn nữa các ngươi xuất cụ tiền trúng thưởng, cũng phải bị công chứng. Chỉ cần phân ra thắng phụ, liền đại biểu tiền trúng thưởng sẽ bị thắng người đạt được. Đây là quy tắc, công chứng viên chứng kiến Diệp Lăng có chút chần chờ. Chợt khe khẽ giải thích nói đạo, nguyên lai như này. Diệp Lăng gật đầu, chỉ một điểm, cũng là bước ra chính mình nhất mà tiên huyết bay vào đến rồi cái kia tinh quang bên trong. Làm tiên huyết tiêu thất chi về sau, Diệp Lăng cảm giác được, minh minh bên trong một cái tối tăm thể ước, đưa hắn cùng Từ Phong bao phủ lại. Đến đây đi, xem ta bại ngươi.